Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quá 10 phút, tôi sẽ hủy diệt cả nhà họ Từ của ông ta. Rồi anh thẳng thừng cúp máy. Nhân vật quyền lực của thành phố Nghi, trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Vị này vừa nói gì vậy? Sẽ hủy diệt cả nhà họ Từ? Anh có biết nhà họ Từ có quyền lực lớn đến mức nào không vậy? Từ Phúc Dương không hề tin, lớn giọng quát: Tôn Hàn, cậu có bao hoa thì cũng nên tìm hiểu về thế lực của nhà họ Từ. Nhà họ Từ có quyền lực tuyệt đối ở thành phố Nghi này. Hủy diệt cả nhà họ Từ, cậu không có cửa. Bác cả của tôi mà nghe được những lời này thì cậu chết chắc. 10 phút còn chưa đợi xong mà đã nóng nảy đưa ra kết luận. Ông đúng là sống vô dụng suốt mấy năm qua. Tôn Hàn bật cười chế giễu. Cậu... Chờ đi. Từ Kim Kiều níu lấy Từ Phúc Dương, sắc mặt tái đi. Bà ta bắt đầu tin rồi. Vài phút trôi qua chậm vô cùng, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. 3 phút, 5 phút, 8 phút. Reng reng, reng reng. Điện thoại Tôn Hàn trên bàn họp bỗng reo lên. Anh bắt máy, mở loa ngoài. Alo, tôi là Tôn Hàn. Xin chào, tôi là Từ Định Phương. Từ Kim Kiều và Từ Phúc Dương lập tức nhìn nhau. Đúng là giọng nói này rồi. Vấn đề là giọng bác cả của họ lại rất kính sợ. Tôi cũng không có gì để nói với ông, nhưng người cháu tên Từ Phúc Dương của ông lại đang nghi ngờ khả năng hủy diệt cả nhà họ Từ của tôi. Hay là ông giải thích với ông ta nhé? Tôn Hàn cười đùa. Ngay lập tức giọng nói giận dữ vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu Tôn, phiền cậu đưa máy cho thằng cháu vô dụng của tôi ạ. Bác cả. Giọng nói của Từ Định Phương lạnh như băng. Đừng gọi bừa. Tôi ghét nhất là đám khốn nạn có chút quan hệ thân thích với nhà họ Từ mà lại dùng danh nghĩa của nhà họ Từ chúng tôi để gây chuyện thị phi. Hôm nay các người mà không làm cậu Tôn hài lòng thì tự chọn huyệt mộ cho mình đi. Chỉ trong tích tắc, hai chị em Từ Kim Kiều như vừa rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Điện thoại bị cúp, hai chị em Từ Kim Kiều và Từ Phúc Dương tràn đầy sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ánh mắt họ nhìn Tôn Hàn toàn là sự khiếp sợ từ tận đáy lòng. Người này có thể khiến bác cả Từ Định Phương của họ vô cùng kinh dè. Mà vừa nãy họ còn liên tục gào thét, hùa chân múa tay trước mặt người ta. Họ đúng là những con hề không biết điều, không ngừng nhảy nhót trước mặt người ta. Chết thật rồi. Cậu Tôn, chúng tôi không biết thân phận cao quý của cậu, nên vừa nãy có điều không phải. Mong cậu hãy tha thứ cho chúng tôi. Từ Kim Kiều đứng lên, lắp bắp cầu xin. Phải, cậu Tôn à, người không biết thì không có tội. Một nhân vật tầm cỡ như cậu chắc sẽ không tính toán với những kẻ thấp cổ bé họng như chúng tôi đâu, đúng không? Vẻ mặt Từ Phúc Dương rất gian xảo. Người khác nhìn thấy tình cảnh bây giờ của hai chị em này thì cảm thấy rất khôi hài và cũng thấy hả giận. Họ nghĩ đến sự hống hách ngang ngược trước đó của hai người họ khi so sánh với bộ dạng sợ hãi và nịnh nọt như bây giờ thì vô cùng buồn cười. Mọi người trong phòng họp đều nhìn hai chị em này bằng ánh mắt như đang nói. Các người cũng có ngày hôm nay. Tôn Hàn nở một nụ cười lạnh nhạt, anh thốt lên từng chữ. Tôi giới thiệu cho mọi người biết cô gái bên cạnh tôi một lần nữa. Cô ấy tên là Chu Đình, là cô em gái lớn lên cùng tôi từ bé. Bố, nghe thấy câu này, Từ Kim Kiều liền tát một cái thật mạnh lên mặt Từ Phúc Dương. Chuyện này xảy ra chính là do Từ Phúc Dương không thể kiềm chế nổi thú tính của mình. Cậu Tôn, đều là do tên háo sắc Từ Phúc Dương đã mạo phạm cô chú. Nếu cậu muốn xử lý thì xử lý nó là được. Không liên quan đến tôi. Chủ nhân nhà họ Từ cũng chính là bác cả của bà ta đã nói rõ phải khiến cậu Tôn hài lòng mới thoát được kiếp nạn này. Nếu không thì rất có thể bà ta sẽ phải mất mạng. Tình cảnh bây giờ có liên quan đến sự sống còn của bà ta. Đã đến lúc này rồi, Từ Kim Kiều không còn quan tâm đến Từ Phúc Dương được nữa, mà chỉ lo nghĩ cách cứu chính mình. thế nên bà ta chẳng thèm mang đến tình chị em mà đã bán đứng Từ Phúc Dương ngay. Chị Từ Kim kêu, chị thì có gì hay ho chứ, chị chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, còn mặt dày mà nói tôi à? Chị còn qua cầu rút ván nữa. Từ Phúc Dương cũng tức điên lên, không ngừng chửi bới Từ Kim Kiều. Đâu thôi, cái đồ khốn kiếp, nếu như không có người chị này thì cậu làm gì có ngày hôm nay. Cậu... Bốp bốp, bốp bốp. Từ Phúc Dương đột nhiên giơ tay tát Từ Kim Kiều, chửi ầm lên. Bình thường tôi đều nghe theo chị, bây giờ chị còn định lôi ông đây ra chết thay. Ông đây chịu đựng chị quá đủ rồi. Cậu là ông ai hả? Ông chị đấy. Hai chị em liền lao vào đánh nhau. Từ Kim Kiều tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vô cùng tranh chua, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Bà ta biết không đánh lại Từ Phúc Dương nên liền lấy túi ra đập vào dưới háng Từ Phúc Dương, khiến ông ta kêu la oai oái. Ông ta liền túm lấy tóc Từ Kim Kiều nện liên tục lên mặt bà ta. Chỉ mới có một lúc mà mặt mũi Từ Kim Kiều đã bầm dập, cằm bị đánh lệch. Tất cả lãnh đạo trong phòng họp đều vô cùng kinh ngạc, họ không thể ngờ được mọi chuyện sẽ đến mức này. Nhưng cậu Tôn có thế lực sâu không lường được vẫn chưa lên tiếng, thế nên bọn họ cũng không nói gì, xem kịch hay là được. Được rồi, mọi chuyện cũng đã xong, tôi đi đây. Ông muốn đặt ra điều kiện gì với Từ Kim Kiều cũng được, ly hôn cũng được, bà ta không dám không đáp ứng, ông muốn làm sao thì làm. Tôn Hàn thấy rất nhạt nhẽo liền chuẩn bị đi. Nghiêm Tống được nở mày nở mặt nên vô cùng cảm kích Tôn Hàn. Cậu Tôn, thực sự vô cùng cảm ơn cậu. Không cần nói nhiều, Chu Đình, chúng ta đi thôi. Tôn Hàn liền đứng dậy. Đợi đã. Cô Chu Đình, tôi lấy danh nghĩa của Chủ tịch Công ty Long Thần, xin trân trọng mời cô trở thành Tổng Giám đốc của công ty chúng tôi. Mong cô hãy đồng ý. Đột nhiên, Nghiêm Tống nói rất trang trọng. Công ty quảng cáo Long Thần không lớn lắm, vị trí Tổng Giám đốc và Chủ tịch đều do ông ta đảm nhận. Lúc này, ông ta định để Chu Đình nhậm chức Tổng Giám đốc. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, ngay cả Từ Kim Kiều và Từ Phúc Dương đang đánh nhau cũng nhìn qua. Không ai cảm thấy không ổn. Ai bảo Chu Đình có một anh trai bản lĩnh đến thế chứ? Từ Định Phương của nhà họ Từ, người có quyền uy tuyệt đối tại thành phố Nghi, cũng phải khom lưng uốn mình trước cậu Tôn. Có một người anh như vậy, Chu Đình muốn gì mà không được. Tôi thấy Tôn Hàn đã lấy lại thể diện cho mình, Chu Đình cảm thấy như mình đang nằm mơ. Từng cảnh tượng trước đó hiện ra trong đầu, cô ấy cảm thấy cảnh tượng trước mắt chỉ có thể diễn ra trong giấc mộng. Mà bây giờ ông chủ lại mời cô ấy ra làm Tổng Giám đốc của công ty. Với chức vụ này thì một năm chắc có thể kiếm được 1 triệu tệ mất. Sau khi ngơ ngác, Chu Đình liền thấy dục dịch trong lòng. Nhưng cô ấy vẫn chưa bị vị trí này làm lu mờ lý trí. Cô ấy nhìn Tôn Hàn, thể diện đã bị mất sạch ở công ty quảng cáo Long Thần của cô ấy là nhờ Tôn Hàn đã lấy lại cho. Vậy thì có làm Tổng Giám đốc hay không cũng phải do Tôn Hàn quyết định. Không cần, tôi có sắp xếp khác cho cô ấy. Nghiêm Tống thấy rất đáng tiếc vì cậu Tôn đã từ chối lời đề nghị của ông ta không hề do dự. Nghiêm Tống định cho Chu Đình làm Tổng Giám đốc, một là vì cảm ơn, hai là ông ta có chút tính toán riêng. Chỉ cần Chu Đình ở công ty của ông ta thì công ty sẽ luôn có mối liên hệ với Tôn Hàn, giới làm ăn vô cùng bấp bênh, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Nếu như công ty quảng cáo Long Thần có một người bảo vệ mạnh mẽ đến vậy thì con đường sau này sẽ chẳng còn khó khăn gì nữa. Tiếc là cậu Tôn hoàn toàn chẳng coi công ty quảng cáo Long Thần của ông ta ra gì. Là do tôi suy nghĩ không chu đáo, mong cậu Tôn đừng trách. Ừ, Tôn Hàn khẽ gật đầu, sau đó đưa Chu Đình rời đi. Những chuyện khác trong nội bộ công ty quảng cáo Long Thần đã không còn liên quan đến anh. Sau khi rời khỏi công ty quảng cáo Long Thần, Chu Đình ngồi lên chiếc Mercedes S-Class của Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng không giải thích gì mà lái xe đi luôn. Cô ấy thấp giọng hỏi anh. Anh Hàn, chúng ta đi đâu thế? Tôn Hàn cười nói. Tới nhà em. Tới nhà em á? Để làm gì vậy? Chu Đình nghe thấy thế liền dấy lên hy vọng. Đừng nói là... Những tia hy vọng này nhanh chóng biến mất bởi lời giải thích của Tôn Hàn. Cô ấy đã nghĩ quá nhiều, nhưng chỉ thế thôi cũng đã khiến cô ấy vui vẻ. Tớ xem vết thương cho chú thế nào, để anh còn liên hệ với giáo sư khoa chấn thương chỉnh hình làm phẫu thuật cho chú ấy. Chu Đình cảm thấy thế thì làm phiền Tôn Hàn quá, nhưng cô ấy không thốt nổi lên lời, vì tâm nguyện lớn nhất của cô ấy là bố có thể đứng lên. Mà tâm nguyện này có lẽ sẽ được thực hiện khi có sự giúp đỡ của Tôn Hàn. Anh Hàn, anh... vì sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Chu Đình vô cùng cảm kích anh. Hai bố con họ sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, cô ấy đã phải chịu biết bao nhiêu tủi hờn, nếm trải sự bạc bẽo của thói đời. Cô ấy chưa từng nghĩ có một ngày cô ấy được nhận sự quan tâm ấm áp đến vậy. Tôn Hàn liếc mắt nhìn cô ấy, mỉm cười. Em quên là anh đã nói gì ở công ty quảng cáo Long Thần sao? Em là Chu Đình, là em gái của anh. Anh không tốt với em gái mình thì tốt với ai? Chỉ là em gái thôi sao? Đấy không phải đáp án mà Chu Đình mong muốn. Vào khoảnh khắc mà chị em từ Kim Kiều biến sắc, Tôn Hàn trong mắt cô ấy hệt như một vị anh hùng đạp mây ngũ sắc đến giải cứu cô ấy vậy. Cô ấy đột nhiên tự cười giễu trong lòng, hóa ra cũng chỉ là em gái. Vâng, em là em gái ngoan của anh Hàn. Chu Đình biết rằng Tôn Hàn cố ý nhấn mạnh, nếu như cứ cô bám lấy thì khoảng cách giữa cô ấy và Tôn Hàn sẽ chỉ càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Làm em gái thì có gì không tốt chứ, ít nhất thì anh Tôn Hàn vẫn còn nhớ đến cô em gái là cô ấy. Tôn Hàn mỉm cười lái xe. Chu Đình hiểu được ý của anh thì không còn gì tốt hơn. Nếu như Liễu Y Y không xuất hiện thì có lẽ anh có thể chấp nhận Chu Đình, nhưng trên đời này không có nếu như. Họ về đến tiểu khu cũ Kim Diệp Viên. Lần này Tôn Hàn không về nhà mà cùng Chu Đình đi thẳng đến nhà cô ấy. Nhà Chu Đình không lớn lắm, những mảng tường đã ố vàng, cũ nát, đồ dùng trong nhà rất đơn giản, trừ một cái tivi màn hình tinh thể lỏng mới toanh có vẻ đắt giá thì chẳng có đồ vật gì có giá trị mấy cả. Nhưng căn nhà này đem lại cho Tôn Hàn một cảm giác rất sạch sẽ, không giống như trong nhà có bệnh nhân. Con về sớm thế? Chu Hải Hà ngồi trên xe lăn đẩy xe ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Tôn Hàn, ông ấy hơi kinh ngạc, bởi con gái ông ấy đem một người đàn ông về nhà. Bạn trai sao? Ý nghĩ này liền lóe lên rồi biến mất ngay trong đầu Chu Hải Hà. Nếu như Chu Đình có bạn trai thì sẽ không giấu ông ấy. Là Tôn Hàn sao? Khuôn mặt này đầy quen thuộc, trừ việc bớt đi sự non nớt thì chính là khuôn mặt Tôn Hàn của ngày xưa. Chú, đã lâu không gặp. Đúng là đã rất nhiều năm không gặp rồi. Cháu đã trưởng thành rồi, nhưng chú đã không còn đứng lên được nữa rồi. Tôn Hàn, cháu ngồi đi. Chu Hải Hà khổ sở nói, sau đó mời Tôn Hàn ngồi xuống. Nếu như Tôn Hàn đã chứng kiến Chu Đình lớn lên, vậy thì có thể nói ông ấy đã chứng kiến Tôn Hàn lớn lên. Thực ra Chu Hải Hà luôn thấy Tôn Hàn rất tốt. Ngày xưa Chu Đình luôn bám theo Tôn Hàn, ông ấy vẫn nghĩ rằng nếu Chu Đình kết hôn với Tôn Hàn thì cũng rất tốt. Nhưng tiếc là nghe nói Tôn Hàn kết hôn sau đó lại phạm tội nặng. Vừa nghe thấy chuyện này, Chu Hải Hà còn thấy tiếc cho Tôn Hàn. Ông ấy không hiểu một đứa trẻ tốt như vậy tại sao lại làm ra cái chuyện bẩn thỉu khiến cả đời này cũng không ngóc đầu lên được như vậy chứ. Tiếc nuối là một chuyện, nhưng sau khi biết Tôn Hàn trở về, cả nhà Dương Dung bày tỏ ý muốn tác hợp Chu Đình với Tôn Hàn. Chu Hải Hà vô cùng phản đối. Nguyên nhân chỉ có một, đó là Tôn Hàn không xứng với Chu Đình nhà ông ấy. Tuy Chu Hải Hà vẫn rất khách sáo với Tôn Hàn, nhưng nét mặt ông ấy lại không được tự nhiên lắm, không hề có sự vui mừng khi nhìn thấy người cháu đã không gặp nhiều năm. Con đi pha trà. Tâm trạng Chu Đình không được tốt lắm, liền chủ động đi pha trà. Ngồi trên cái ghế gỗ kiểu cũ, nói thật thì Tôn Hàn thấy hơi đau mông, nhưng cũng không tiện nói ra. Chú có thể cho cháu xem ảnh chụp CT của chú được không? Tôn Hàn cũng không biết nên trò chuyện như thế nào, đành nói thẳng. Cháu xem cái đó làm gì? Chú Hải Hà đưa cho Tôn Hàn một điếu thuốc, loại mấy tệ một bao. Thực ra lương của Chu Đình khá nhiều, hai bố con cũng không cần phải sống tiết kiệm đến vậy. Nhưng Chu Đình muốn góp tiền để Chu Hải Hà làm phẫu thuật, thế nên chi tiêu rất tiết kiệm. Cháu có một người bạn là bác sĩ của bệnh viện số 1 của tỉnh Tây. Nếu như tình trạng của chú có thể phẫu thuật thì cháu có thể bảo người đó sắp xếp. Tôn Hàn bịa chuyện. Nếu như anh nói mình biết về y thuật thì có lẽ người ta sẽ không tin, thế nên anh không nói ra. Hơn nữa, điều này cũng không quan trọng. Nếu như tính ra thì Tôn Hàn cũng không có bằng bác sĩ, không được coi là bác sĩ. Tất nhiên thì Tôn Hàn không hề khiêm tốn trong lĩnh vực trung y. Trong nước anh có thể gọi là có bản lĩnh hàng đầu trong lĩnh vực này. Tiểu Đình, có lấy phim chụp CT của bố tới đây. Chu Hải Hà bảo với Chu Đình vừa mang trà tới. Khi nhìn Chu Đình đi vào phòng, ông ấy mới cẩn thận nói: Tôn Hàn, cháu đừng lừa chú. Với bệnh tình của chú, chắc phải tiêu rất nhiều tiền đúng không? Chu Hải Hà có thể nói không hề khách sáo rằng Chu Đình là đứa con gái hiếu thảo nhất trên thế giới này. Nếu là con gái nhà khác thì sao có thể chịu mệt nhọc mà chăm sóc người bố bị tàn tật suốt bao nhiêu năm, còn tiết kiệm một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật. Nhưng vấn đề nằm ở đó, Chu Hải Hà không thể ngăn cản Chu Đình chăm sóc mình. Cũng biết rằng không có Chu Đình thì ông ấy không thể tự chăm lo cho mình. Nhưng ông ấy không muốn con gái vì ông ấy mà phải gánh một đống nợ trên vai. Chú không cần lo lắng về vấn đề tiền, cháu có thể xử lý được. Tuân Hàn nói thật. Cháu xử lý sao? Cháu có tiền không? Cháu có. Nếu nói chỉ phải trả mấy trăm nghìn tệ, hoặc nói là anh có quan hệ với bệnh viện nên không phải trả tiền, thì Chu Hải Hà sẽ không tin. Ông ấy không phải đồ ngốc. Tôn Hàn không định giấu, anh định trả tiền thì anh sẽ nói thẳng. Nhưng Chu Hải Hà lại không vui. Ông ấy nhìn bóng dáng con gái đang tìm CT trong phòng, liền biết chắc rằng Tôn Hàn đang có tính toán gì. Trừ cô con gái xinh đẹp Chu Đình ra thì nhà họ đâu còn gì để Tôn Hàn nhắm vào. Tôn Hàn, tuy chú là chú của cháu, nhưng đó cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Chú với cháu không thân không quen, tại sao cháu lại tiêu một khoản tiền lớn như vậy cho chú? Giọng của Chu Hải Hà trở nên xa lạ hẳn. Ông ấy từng nghe nói trước khi ngồi tù, Tôn Hàn từng làm ông chủ một công ty, thế nên Chu Hải Hà không hề nghi ngờ chuyện Tôn Hàn có rất nhiều tiền. Nhưng nếu điều kiện để Tôn Hàn chia một khoản tiền lớn cho ông ấy chữa bệnh là Chu Đình phải kết hôn với Tôn Hàn thì ông ấy không đồng ý. Không thể là vì tấm lòng hiếu thảo của cháu đối với chú sao? Tôn Hàn cảm thấy rất buồn cười. Lòng hiếu thảo? Có phải đợi chú phẫu thuật xong là cháu muốn gọi chú là bố vợ phải không? Chú Hải Hà lạnh lùng nói. Cộp cộp. Lúc này Chu Đình đi ra rồi đưa phim chụp CT cho Tôn Hàn. Anh Hàn, đây là CT mà cứ cách mỗi năm bố em sẽ đi chụp một lần. Ngày tháng thì bên trên có viết, lần gần đây nhất là 2 tháng trước. Ừ. Cuộc đối thoại của hai người bị gián đoạn, Tôn Hàn cũng bắt đầu chăm chú xem phim chụp CT, so sánh theo các mốc thời gian. Bạn cháu là bác sĩ, chứ cháu đâu phải là bác sĩ. Cháu nhìn có hiểu không? Chu Hải Hà sau khi biết Tôn Hàn có mưu đồ bất chính với con gái mình thì đã không còn khách sáo nữa. Bố, sao bố lại nói như vậy? Chu Đình liền nói. Chu Hải Hà nhớ mày. Bố cứ nói thế đấy, không thích nghe thì đừng có nghe. Cửa ở bên kia, cậu ta có thể tự đi. Chẳng lẽ bố nói không đúng sao? Con đừng nhìn Tôn Hàn xem chăm chú thế mà nhầm. Không biết còn tưởng cậu ta là bác sĩ chuyên nghiệp đấy. Vấn đề là Tôn Hàn biết chữa bệnh không? Trên cơ thể người có bao nhiêu cái xương cậu ta có biết không? Chu Đình không hiểu hôm nay bố mình bị làm sao. Cô ấy sợ Tôn Hàn tức giận nên vội vàng nói với Tôn Hàn. Anh Hàn, hôm nay bố em làm sao ấy? Anh đừng trách nhé. Bố không làm sao cả. Tôn Hàn đột nhiên ngẩng đầu, anh đang cầm tờ chụp CT gần đây nhất, hỏi. Có phải bác sĩ nói nếu trong vòng nửa năm chú không tiến hành phẫu thuật cột sống thì sau này sẽ không thể nào đứng lên được nữa, đúng không? Hai bố con vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra Tôn Hàn xem hiểu những thứ đó. Không chỉ xem hiểu mà hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Người bình thường sao có thể xem hiểu phim chụp CT? Hơn nữa còn có thể đoán được lời chẩn đoán của bác sĩ. Lúc bác sĩ nói như vậy không hề có chút giấu giếm gì với Chu Hải Hà, thế nên ông ấy cũng biết. Có câu nói này Chu Hải Hà cũng không thể nào nói Tôn Hàn không hiểu mà giả vờ hiểu nữa. Đúng vậy, anh Hàn à. Bác sĩ Hồ nói rằng với tình trạng của bố em, xương cột sống đã định hình tương đối rồi. Nếu như để muộn quá thì có muốn làm phẫu thuật tái tạo cột sống cũng đã quá muộn. Nhưng lúc đó số xương bị gãy của bố em quá nhiều, số xương nhân tạo cần dùng cũng rất nhiều, giá cả cũng đắt đỏ. Hơn nữa, tình trạng của bố em khá phức tạp, thế nên bác sĩ đã tư vấn cho tình trạng của bố em, thêm cả chi phí hồi phục sau phẫu thuật, thì đúng là một cái giá trên trời. Thế nên, họ không có đủ số tiền này. Cùng lắm thì bố ngồi xe lăn cả đời, dù sao thì bố cũng không sống được mấy năm nữa, bố không quan tâm đâu. Lúc này, chú Hải Hà khăng khăng cố chấp như một ông già gàn dở. Bố nói linh tinh cái gì vậy? Chú, năm nay chú chưa đến 50, đúng không? Không có bệnh tật hay tai nạn gì, thì có thể sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Thực ra chú có thể không quan tâm đến điều này. Nhưng mà... Tôn Hàn buồn cười, anh liền trêu. Mỗi khi trái gió trở trời, chú có chịu được đau không? Nhưng cũng không sao, tình trạng chú thế này thì không cần xem dự báo thời tiết nữa. Chú Hải Hà vô cùng kinh ngạc. Tôn Hàn còn biết cả việc mỗi lần trái gió trở trời là ông ấy sẽ đau thấu xương sao? Có những lúc thậm chí còn đau tới nỗi muốn chết. Ông ấy muốn nói Tôn Hàn chỉ là một kẻ ngoài ngành, nhưng bác sĩ bình thường cũng không thể nhìn ra bệnh tình của ông ấy ngay như thế được. Anh Hàn, bây giờ bố em thế này thì phải làm sao? Chu Đình vội vàng hỏi. Cô ấy đã coi Tôn Hàn là tia hy vọng cuối cùng để chữa bệnh cho bố. Tôn Hàn nghiêm mặt nói, thực ra tình trạng của chú còn phức tạp hơn bác sĩ kia nói nhiều. Có thể nói là bây giờ xương cuộc sống của chú ấy đã co lại, bây giờ nếu phẫu thuật thì độ khó cao hơn những cuộc phẫu thuật tái tạo cuộc sống khác gấp mấy lần. Anh Hàn, cho dù là phải chi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, em cũng muốn cứu bố, anh nghĩ cách đi mà. Chu Đình không hề do dự. Tôn Hàn bật cười. Em không cần phải lo chuyện chi phí đâu. Anh có thể giải thích cho em quá trình phẫu thuật mà chú cần làm. Đầu tiên, chắc chắn là phải chụp lại CT, sau đó mua xương nhân tạo dựa theo phim chụp CT đó. Đây là bước đầu tiên. Tiếp theo thì phải làm phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật sẽ giải phẫu xương cột sống của chú, sau đó loại bỏ những xương đã bị hoại tử, thay bằng xương nhân tạo. Cái này không cần anh nói thì mọi người cũng hiểu, đúng không? Vấn đề lớn nhất là gây tê. Với tình trạng của chú thì chắc chắn cần phải giải phẫu cột sống, sau đó loại bỏ những xương đã hoại tử. Người bình thường khó mà chịu đựng nổi nỗi đau đớn này. Cho dù có thuốc tê đi chăng nữa, thì anh nghĩ rằng cũng sẽ đau thấu xương. Tất nhiên, trong y học có một loại phẫu thuật gây sốc có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng cách làm này ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh. Trước mắt không thể nhận ra điều gì. Nhưng khi nào chú 60 đến 65 tuổi, thì khả năng cao sẽ mắc bệnh đãng trí của người già. Tôn Hàn nói liền một đống, khiến Chu Đình và Chu Hải Hà trợn mắt há mồm. Hóa ra Tôn Hàn biết nhiều như vậy. Nếu như không phải là biết rõ tường tận, thì e là bọn họ đã cho rằng Tôn Hàn là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện nào đó. Đau thì bố không sợ, nhưng mà bố không muốn dùng tiền của cậu ta. Chu Hải Hà cũng muốn đi lại như những người bình thường, nhưng đây không phải cái cớ để ông ấy hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Vì sao? Tôn Hàn nháy mắt hỏi. Bởi vì chú không muốn dùng tiền của cháu, chú không muốn mắc nợ cháu, thế có được không? Chu Hải Hà cũng ngại nói ra, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Tôn Hàn nói, chú cố, nói thật ra thì với tình trạng của chú thì chi phí 1 triệu tệ cũng chỉ là do bác sĩ đó đã an ủi chú thôi. Người có thể phẫu thuật cho chú chắc chắn phải là giáo sư hàng đầu trong nước, không đùa đâu. Chỉ riêng việc mời giáo sư phẫu thuật thì ít nhất cũng phải tốn 50 triệu tệ. Cụ thể cần thêm bao nhiêu chi phí nữa thì chú có thể tính toán. Nếu chỉ dựa vào Chu Đình thì cả đời này chú không thể nào đứng lên. Dù Tôn Hàn nói như vậy thì thái độ của Chu Hải Hà vẫn rất kiên quyết. Ông ấy thẳng thừng nói, dù sao thì chú cũng không dùng tiền của cháu. Tôn Hàn lắc đầu. Vậy thì phải xem chú quyết định thế nào. Hôm nay chúng ta tới đây thôi. Chu Đình, tiện anh ra cửa nhé. À, vâng. Khi ra khỏi nhà, Chu Đình đưa Tôn Hàn xuống dưới sân. Cô ấy nói với giọng rất áy náy. Anh Hàn, thực sự xin lỗi anh. Bố em, bình thường ông ấy rất dễ tính, không phải như thế này đâu. Có lẽ chú không thích anh lắm. Không sao đâu, khi nào về em cố khuyên chú. Anh có thể sắp xếp phẫu thuật, nhưng chú ấy cũng phải cần phối hợp mới được. Tôn Hàn có thể đoán được đại khái, nhưng anh không để tâm lắm. Chu Đình vô cùng cảm kích Tôn Hàn, cô ấy gật đầu thật mạnh. Thực sự cảm ơn anh Hàn rất nhiều. Không có gì. Đang đi xuống, Tôn Hàn đột nhiên nói. Phải rồi, Chu Đình, em có biết vì sao anh lại từ chối để em nhậm chức tổng giám đốc của công ty quảng cáo Long Thần không? Việc này có lẽ là em không đủ năng lực. Tôn Hàn lắc đầu. Em rất cố gắng, cũng có năng lực, ngay cả La Thông cũng từng khen em. Thế nên anh không hoài nghi khả năng chuyên môn của em trong lĩnh vực quảng cáo. La Thông từng khen em sao? Chu Đình không dám tin. Tôn Hàn lại nói rất nghiêm túc. Đúng vậy, vào lần ăn cơm trước. Nhưng chính vì năng lực của em xuất chúng, nên đừng ở mãi trong một mục thành bé nhỏ này. Em nên có một sự phát triển tốt hơn. Chu Đình, anh đã lên kế hoạch sau này cho em. Bây giờ việc đầu tiên mà em phải làm là lo chuyện phẫu thuật cho chú Chu. Có những chuyện khác em không cần quan tâm. Đợi khi nào chú Chu có thể đi lại thì anh sẽ sắp xếp cho em tới công ty quảng cáo lớn của tỉnh làm việc. Đó sẽ là công ty quảng cáo lớn gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần so với công ty quảng cáo Long Thần. Em chỉ cần thuê một căn nhà bên đó, chú Chu cũng có thể dọn tới cùng. Tin anh đi, ít nhất cũng phải đến một nơi như trên tỉnh thì mới có thể khiến em bộc lộ được tài hoa, thực hiện được ước mơ của mình. Nghe thấy Tôn Hàn đã vẽ ra một tương lai tươi đẹp như vậy cho mình, Chu Đình không khỏi ngây ngốc. Cô ấy thật sự có thể được như thế sao? Đi ra khỏi mục thành bé nhỏ này tới một thế giới rộng lớn hơn, sau đó phấn đấu vì tương lai của mình. Suy nghĩ một hồi, Chu Đình mắt đẫm lệ nhìn Tôn Hàn, nghẹn ngào hỏi. Anh Hàn, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tôn Hàn lắc đầu bật cười, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên. Vì sao em cứ hỏi mãi câu này vậy? Em... Giọng Chu Đình bé như mũi kêu. Em là em gái của anh. Đưa Tôn Hàn xuống dưới sân, anh liền giơ tay, ý bảo cô không cần tiện nữa. Khi đến trước xe, anh đi vào lái xe đi. Chu Đình nhìn chiếc xe Mercedes S-Class biến mất hồi lâu, mới từ từ quay người đi lên. Tiểu Đình, sao con lại khóc? Có phải Tôn Hàn bắt nạt con không? Bố biết ngay tên nhóc đó không có ý tốt. Tiểu Đình, dù bố có chết cũng không chịu để cậu ta bỏ tiền phẫu thuật cho bố đâu. Thấy hai mắt con gái đỏ bừng, Chu Hải Hà liền tức giận. Con thấy bố mới là người không phân biệt tốt xấu, không có ý tốt mới đúng. Bố, anh Hàn thực sự chân thành muốn giúp chúng ta. Giúp chúng ta? Chẳng lẽ không phải cậu ta muốn con phải kết hôn với cậu ta mới... Chu Hải Hà khó mà nói hết. Chu Đình cuối cùng cũng biết nguyên nhân bố khác thường như vậy. Cô ấy cười khổ. Nếu là như thế thật thì cô ấy vô cùng vui vẻ. Tại quán trà trong khách sạn, Tôn Hàn ngồi sát cửa sổ, anh cầm một tách trà nóng hổi rồi ngắm nhìn những vệt tuyết đọng thành sương trên cửa kính, không biết đang nghĩ gì. Cậu chủ, đây là mộng ảo tinh thần do thợ nổi tiếng đương thời là Lý Ngọc Thạch đích thân chế tạo, trị giá 32 triệu tệ. Lúc này Từ Khang Niên đã tới mục thành. Ông ấy mở chiếc hộp tinh xảo ra, một chiếc vòng cổ màu bạc lấp lánh lặng lặng nằm đó. Tôn Hàn hoàn hồn, anh liếc mắt nhìn nó, anh cũng không cảm thấy nó quý giá bao nhiêu mà chỉ lạnh nhạt nói, cất đi đi. Vâng. Từ Khang Niên không hiểu gì liền hỏi, cô Từ Hạ kết hôn cậu phải vui mới đúng chứ? Soạt. Tôn Hàn quay ra nhìn ông ấy, giọng nói lạnh băng. Con bé phải kết hôn với một người nó không thích, làm sao mà tôi vui được? Việc này, Từ Khang Niên không nói được gì, thế nên ông ấy chỉ đành im lặng nghe Tôn Hàn nói. Sau khi châm một điếu thuốc, Tôn Hàn mới tự lẩm bẩm. Tôi vốn định ngăn chặn trước, không để hôn lễ này diễn ra, nhưng tôi cảm thấy làm thế không tốt. Mẹ nuôi của tôi quá tham lam, em trai tôi cũng chẳng ra gì. Cho dù lần này tôi ngăn cản thì vẫn sẽ còn có lần sau. Thế nên tôi định vào ngày lễ thành hôn của con bé mới xử lý. Từ Khang Niên nghe xong cũng hiểu được đại khái, hiểu ý cậu chủ là muốn ngăn cản triệt để hôn lễ này. Tuy không biết cụ thể nhưng Từ Khang Niên cũng có thể đoán được, hình như cuộc hôn nhân của em gái cậu chủ không hề có sự tình nguyện. Nhưng mà từ hôn ngay trong hôn lễ cũng không được tốt lắm. Từ Khang Niên liền chen lời. Cậu chủ, liệu làm thế có phải không ổn lắm không? Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Từ Hạ. Tôn Hàn vô cùng quả quyết. Không có gì là ảnh hưởng cả. Tôi phải để cả Mục Thành này biết rằng không phải ai cũng có thể ngấp nghé em gái tôi. Tôi cũng phải để em gái tôi biết rằng có anh trai con bé ở đây thì không ai có thể ép con bé làm chuyện nó không muốn làm. Giọng anh vang dội. Giờ phút này Tôn Hàn tựa như một vị vua, khí thế bức người. Từ Khang Niên ngỡ ngàng trong thoáng chốc, sau đó không khuyên nữa. Nếu cậu chủ đã có tính toán thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôn Hàn mỉm cười, sau đó đưa điếu thuốc vào miệng, hít sâu một hơi, nhả ra một làn khói trắng mờ. Hôn lễ diễn ra vào ngày kia, sau chuyện này thì tôi cũng phải quay về thành phố Giang Châu. Ông cũng không cần phải vội đi, đến lúc đó chúng ta cùng về. Về thành phố Giang Châu, giải quyết sạch sẽ những ân oán trong suốt mấy năm này với gia đình Lâm Mỹ Quyên. Vâng. Hát xỉ. Trên con đường buôn bán của Mục Thành, Từ Hạ đột nhiên hắt xì một cái. Cô ấy liền nghĩ rằng ai đang nhắc đến mình vậy. Lúc này có một người đàn ông trung niên béo mập đang đi cùng cô ấy. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi loè loẹt, bên trong đồ vét, trên tay cầm một điếu xì gà, hàm răng ố vàng. Vào cửa tiệm này đi. Người này chính là Hoàng Tài. Ông ta đang nhìn một cửa hàng trang sức có tên Kim Phu Nhân. A Tài, cửa tiệm này liệu có đắt quá không? Một bà già đi đằng sau Hoàng Tài biết giá cả của cửa tiệm này. Bà ta liếc nhìn Từ Hạ rồi bắt đầu không tình nguyện mà lại nhài. A Tài, mua vòng hay mua nhẫn thì mua đại ở cửa hàng nào cũng được, chỉ là một hình thức thôi mà. Từ Hạ không nói gì. Đối với cô thì mua cái gì cũng chẳng quan trọng. Đắt thì đắt, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền. Đi nào mẹ, con thấy mẹ đã đeo cái vòng trên tay suốt bao nhiêu năm rồi. Lát nữa con sẽ mua cho mẹ một đôi vòng ngọc. Bà già nói chuyện với Hoàng Tài tên là Tiết Lan Anh. Bà ta cười không khép được miệng, cũng không chê đắt nữa. Được được, cứ theo ý của con đi, nhà chúng ta không thiếu tiền. Ông chủ Hoàng. Ba người vừa đi vào trong cửa hàng rực rỡ ánh vàng thì nữ quản lý đã lắc eo đi đến gọi ngọt xớt. Kim Phu Nhân là một tiệm vàng có tiếng của tỉnh Tây. Nó có chi nhánh ở khắp các huyện, giá cả vô cùng đắt đỏ. Những người có thể mua hàng ở đây đều là những người có địa vị cao. Tuy danh tiếng của Hoàng Tài ở Mục Thành không được tốt lắm, nhưng cũng là một ông chủ giàu có. Thế nên, tất nhiên nữ quản lý biết ông ta. Ha ha ha, quản lý Mai càng ngày càng xinh đẹp đấy. Vợ chưa cưới của ông chủ Hoàng còn đẹp hơn. Nhưng mà... không có gì, xin mời vào chọn đồ. Có cần tôi giới thiệu cho ông chủ Hoàng không? Quản lý Mai liếc nhìn Từ Hạ xinh đẹp giản dị ở bên cạnh, sau đó liền rời mắt đi, tiếp tục cười nói với Hoàng Tài. Cô ta không hề có ý định nịnh nọt vợ của Hoàng Tài. Dù sao thì 1-2 năm sau, thế nào ông ta cũng sẽ đổi một cô vợ mới. Lời cô ta định nói chính là lời tiếc nuối cho Từ Hạ. Một cô gái xinh đẹp trẻ trung thế này, tại sao lại kết hôn với một kẻ không ra gì như Hoàng Tài chứ? Hoàng Tài dù có giàu đến đâu thì cô gái đó cũng không được hưởng. Nhưng mà tất nhiên, quản lý Mai sẽ không nói ra những câu tự hại mình như vậy. Được, quản lý Mai giới thiệu cho tôi đi. Hoàng Tài rất sĩ diện, biết rằng đồ mà quản lý Mai giới thiệu chắc chắn không phải đồ rẻ, nhưng vẫn đồng ý rất sảng khoái. Nhưng Tiết Lan Anh lại không hài lòng. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu? Bảo cô ta tự đi mà chọn. Con à, không phải con nói sẽ mua vòng ngọc cho mẹ sao? Quản lý Mai, cô đưa tôi đi xem vòng đi. Con trai tôi hiếu thuận như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Được ạ, thưa bà Hoàng, mời đi bên này. Quản lý Mai giơ tay đưa Tiết Lan Anh đi tới khu bán vòng ngọc. Được rồi, cô tự đi chọn đi. Hoàng Tài cũng không thèm quan tâm đến Từ Hạ. Dù sao thì miếng thịt béo bở này đã dâng đến tận miệng rồi, bảo tự đi chọn thì nên biết điều mà chọn cái nào rẻ chút. Thế này cũng tốt, sau này khi ly hôn thì những đồ vật như trang sức đều là của Từ Hạ, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tất nhiên, nếu Từ Hạ có thể sinh một đứa con trai cho ông ta thì không cần ly hôn. Nhưng có thể sao? Ông ta đã đổi 6-7 cô vợ rồi mà chưa ai có thể sinh con cho ông ta. Có lẽ Từ Hạ cũng không phải ngoại lệ. Ờ, Từ Hạ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi tự mình đi chọn trang sức. Cô ấy đi đến khu rẻ nhất. Đám người Hoàng Tài vừa đi vào đã được quản lý Mai đi ra tiếp đón. thế nên tất nhiên là khách hàng của quản lý Mai. Thế nhưng không có một nhân viên nào chủ động đi ra giới thiệu cho Từ Hạ. Cô ấy một mình chọn trang sức mà mình thích trong một góc nhỏ. Bên phía Tiết Lan Anh thì lại náo nhiệt hơn hẳn. Bà ta cầm hết vòng này đến vòng khác lên xem, vui sướng vô cùng. Con trai à, con thấy đôi vòng này thế nào? Được đấy, rất hợp với mẹ. Hoàng Tài cười phụ họa. Bao nhiêu tiền? Bà cụ tinh mắt thật đấy. Đôi vòng này được chế tạo từ ngọc hòa điền thượng phẩm, có giá 136.000 tệ. Nếu như bà thích thì nể mặt Hoàng Tài, tôi sẽ giảm giá chỉ còn 128.000 tệ thôi. Quản lý Mai nói. Ờ, gói lại đi. Hoàng Tài đồng ý mua ngay lập tức, nhưng Tiết Lan Anh lại nhíu mày. Thưa bà, giá cả thế này đã là giá cả ưu đãi nhất của bên chúng tôi rồi. Nếu là người khác thì tôi cùng lắm chỉ có thể giảm 3.000 tệ thôi. Hơn nữa, vòng ngọc này rất hợp với bà. Quản lý Mai vội vàng giải thích. Rẻ quá. Tiết Lan Anh liền thốt lên. Quản lý Mai cầm nín. Hoàng Tài thấy hơi đau đầu. Mẹ ông ta lại bắt đầu dở trứng rồi. Quản lý Mai, đem vòng ngọc đắt nhất trong tiệm các cô ra cho mẹ tôi xem. Tiết Lan Anh là mẹ của Hoàng Tài, nên tất nhiên ông ta hiểu rõ tính mẹ mình. Đã lớn từng này rồi mà còn thích so sánh hơn cả các cô gái trẻ. Mẹ ông ta rất hay so sánh với những người bạn già, xem con gái nhà ai tặng cái gì, con trai nhà ai tặng cái gì. Biết tính tình của Tiết Lan Anh, nên Hoàng Tài biết rằng nếu hôm nay ông ta không mạnh tay chi tiền thì mẹ ông ta sẽ không hài lòng. Biết thế thì lúc đưa Tử Hạ đi chọn trang sức đã không đưa Tiết Lan Anh đi cùng rồi. Ông chủ Hoàng, quản lý Mai muốn nói lại thôi. Lẩm bẩm cái gì đấy? Sợ con trai tôi không trả nổi sao? Vừa nghe thấy Hoàng Tài định mua cho mình thứ đắt nhất, sắc mặt Tiết Lan Anh liền trở nên rạng rỡ. Vâng, xin chờ một lát. Chẳng mấy chốc, quản lý Mai đã đi vào bên trong, lấy một chiếc hộp đựng vừa nhìn đã biết có chất lượng rất cao ra, sau đó mở hộp đó ra, bắt đầu giới thiệu. Nếu như xét về chất ngọc, thì chiếc vòng ngọc này không hề có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng đôi ngọc hòa điền mà bà cụ vừa xem. Nhưng điểm đặc biệt của nó chính là đồ cổ được lưu truyền lại từ thời Đại Thanh. Chủ nhân trước của nó là một phu nhân nhà quan, thân phận vô cùng cao quý, hơn nữa còn trường thọ trăm tuổi. Hơn nữa, lưu truyền qua ba đời, những chủ nhân đều không gặp tai nạn hay bệnh tật gì, vô cùng may mắn. Đây là vật đại cát, thế nên là giá cả ạ. Quản lý Mai nói vậy khiến Tiết Lan Anh vô cùng hài lòng, thế nên liền cầm ngay chiếc vòng lên, yêu thích không đỡ buông tay. Chúng tôi lấy cái này. Hoàng Tài nuốt một ngụm nước bọt, nếu là đồ cổ thì ai là phải từ 1 triệu trở lên. Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi. Ông ta cứ tưởng rằng đồ trong Kim phu nhân có đắt đến đâu thì dù sao Mục Thành cũng chỉ là một nơi bé nhỏ, đồ chỗ này không thể nào quá đắt được. Thế nên ông ta mới bảo quản lý Mai đem vòng ngọc tốt nhất ra, kết quả là đồ cổ lại được đem ra. Thật sự là... Ông ta đang định hỏi giá cả thì đột nhiên Từ Hạ ở một bên nói rằng: Tôi đã chọn xong rồi. Chọn xong rồi à? Tôi xem nào. Tiết Lan Anh liền cầm chiếc vòng đi tới, Hoàng Tài và quản lý Mai cũng đi theo. Tôi lấy những món này. Từ Hạ giơ tay chỉ vào nhẫn, khuyên tai và dây chuyền. Mang đồ ra cho bà Hoàng đi, quản lý Mai nói với nhân viên. Vâng. Khi ba món này được đưa lên tủ kính, Hoàng Tài liền hỏi: Bao nhiêu tiền? Quản lý Mai tính toán giá trị rồi nói: Nhẫn là 16.000 tệ, khuyên tai 8.000 tệ, vòng cổ thì đắt hơn một chút, đó là sản phẩm được thiết kế đặc biệt của Phượng Dịch, làm từ bạch kim, trị giá 155.000 tệ. Tôi sẽ giảm giá 20% cho ông chủ Hoàng. Đối với thân phận của Hoàng Tài thì những thứ này thực sự không hề đắt, thậm chí có thể nói là vô cùng rẻ. Thế nên quản lý Mai không nghĩ nhiều, nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ lấy. Nhưng Tiết Lan Anh lại vô cùng kích động. Bà ta tạm chấp nhận được giá cả của hai món trước, nhưng vừa nghe vòng cổ trị giá 155.000 tệ thì bà ta liền bực mình. Vòng cổ gì mà đắt như vậy? Đổi cái nào rẻ hơn đi. Nghĩ rằng tiền của A Tài nhà tôi rơi từ trên trời xuống sao? Tiết Lan Anh đi tới định đổi vòng cổ. Từ Hạ cắn răng giữ chặt chiếc vòng cổ đó, ánh mắt ánh lên sự bướng bỉnh. Trong suy nghĩ của cô ấy, con gái cả đời chỉ có một lần kết hôn duy nhất. Dù cô ấy không muốn kết hôn với Hoàng Tài, nhưng chuyện đã được định sẵn rồi, cô ấy cũng không muốn đấu tranh nữa. Lựa chọn trang sức, cô ấy đã chọn nhẫn và khuyên tai trong tầm giá thấp nhất. Từ Hạ không phải là không biết chiếc vòng cổ này rất đắt, nhưng cô ấy vẫn chọn nó bởi vì cô ấy thích. Cô ấy là một cô gái trẻ trung mà lại phải kết hôn với một người lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi như Hoàng Tài. Chọn một cái vòng cổ hơi đắt một chút thì đã sao? Ông ta không thiếu tiền. Cô bắt đầu giở trứng có phải không? Từ Hạ, cô bỏ tay ra cho tôi. Thấy thế, Tiết Lan Anh liền nổi giận. Hoàng Tài cũng nói, Từ Hạ, nếu mẹ bảo cô chọn lại thì cứ chọn lại đi. Ông ta cũng chẳng thiếu mấy trăm nghìn tệ này, nhưng nếu mẹ không thích thì cũng chỉ có thể làm theo ý mẹ thôi. Nhân viên và quản lý Mai đứng bên cạnh nhìn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt họ đều hiện rõ sự cười nhạo. Muốn bỏ lên bám vào cây đại thụ nhưng đâu có dễ bám vào như thế chứ. Với tình hình trước mắt thì cuộc sống sau này của cô gái này tại nhà họ Hoàng e là còn không bằng một con chó. Từ Hạ chỉ có một thân một mình, nước mắt chất đầy hốc mắt cô ấy. Cô ấy không muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu run rẩy bỏ tay ra. Cô ấy bỏ tay ra cũng có nghĩa đã từ bỏ tôn nghiêm của mình. Đột nhiên Tiết Lan Anh giật lấy cái dây chuyền theo quán tính, trong lúc không để ý đã làm rơi cái vòng ngọc cổ xuống đất, khiến nó vỡ thành mấy mảnh. À, quản lý Mai ôm chặt miệng không dám tin vào mắt mình. À, sao lại rơi vỡ mất rồi? Đều tại cổ đấy, Từ Hạ. Cô thả tay ra cũng không bảo tôi một tiếng. Đây là chiếc vòng ngọc mà tôi thích, tại cô mà nó vỡ rồi đấy. Cô là cái đồ xui xẻo. Tiết Lan Anh hơi ngơ ngác, sau đó liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Từ Hạ, không ngừng chửi bới. Từ Hạ tủi thân muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn nhịn đi. Ông chủ Hoàng, việc này... Quản lý Mai thốt lên rất khó khăn. Như thế này là phải đền. Sao hả? Một cái vòng tay còn coi mà thôi, sao nhà tôi lại không đền được? Nói đi, bao nhiêu tiền? Sau khi trách mắng Từ Hạ một hồi, Tiết Lan Anh cũng hả dạ hơn, sau đó liền nghĩ chỉ có thể mua một chiếc. Bà ta chẳng hề quan tâm đến cái vòng ngọc này, một cái vòng thì có thể đắt đến đâu chứ. Quản lý Mai, tôi sẽ không để cô phải khó xử đâu. Nói đi, bao nhiêu tiền? Hoàng Tài bực bội liếc Từ Hạ một cái, sau đó nói, trong lòng ông ta chỉ cảm thấy thật là xui xẻo. Ông chủ Hoàng, chiếc vòng này nó trị giá 8 triệu tệ, vốn là... ầm ầm. Cái gì? 8 triệu tệ? Sao cô không đi ăn cướp đi? Tiết Lan Anh gào lên, không thể không nghe tiếp nữa. Hoàng Tài cũng không tin. Quản lý Mai, dù gì thì Hoàng Tài này cũng là một người có địa vị, cô đừng có dọa tôi. Cái vòng tay này 1 triệu tệ đã là đắt lắm rồi, sao có thể đến 8 triệu tệ được? 8 triệu tệ, một cái giá trên trời. Từ Hạ cũng ngơ ngác. Ông chủ Hoàng, sao tôi dám lừa ông? Vốn là cái vòng này sẽ không xuất hiện trong cửa tiệm chúng tôi. Là do không lâu trước đó, Tổng Giám Đốc La bảo chúng tôi chuẩn bị một món đồ có giá trị, ông ấy có thể sẽ cần. Anh La định lấy sao? Vâng, quản lý Mai khó khăn gật đầu. Nếu là anh La định lấy, thì cô còn lấy cho tôi xem làm gì? Hoàng Tài tức điên lên. Quản lý Mai cũng đâu thể nào ngờ nó sẽ bị vỡ. Tổng Giám Đốc La không nói khi nào cần, cũng không nói cụ thể là đồ gì. Tôi thấy bà cụ muốn thứ đồ đắt giá, nghĩ rằng ngộ nhỡ bà cụ thích thì tôi sẽ chuẩn bị một thứ khác cho ông La. Không ngờ... Nói trắng ra thì quản lý Mai muốn ăn thêm một phần hoa hồng. Thứ đồ giá trị mấy triệu tệ, cô ta một năm cũng chưa chắc bán được một món. Nhưng bán được một món thôi thì còn hơn cả tiền lương nửa năm. Hoàng Tài thấy đầu mình choáng váng. 8 triệu tệ, mất một đống tiền của ông ta. Hoàng Tài bực tức nhìn Tiết Lan Anh như đang nói, mẹ của con ơi, sao mẹ lại không chịu chú ý một chút? Ông ta mà biết thứ này đắt thế thì ông ta còn lâu mới xem. Tiết Lan Anh liền trừng lại không hề yếu thế. Con nhìn mẹ làm gì? Là do vợ con làm rơi, con nhìn nó ấy. Hoàng Tài tức giận. Bố! Ông ta liền tát một cái vang dội lên mặt Từ Hạ. Hoàng Tài tức tối nhổ một ngụm nước bọt. Cái đồ xui xẻo! Khoảnh khắc này, Từ Hạ không thể nhẫn nhịn nổi nữa, nước mắt cô ấy rơi như mưa. Khóc! Khóc lóc cái gì? Cô tưởng khóc là cứu vớt được 8 triệu à? Thấy Tử Hạ tủi thân khóc lóc, Tiết Lan Anh không chút thương cảm, đã thế còn lớn tiếng mắng nhiếc. Sau đó bà ta nhìn Hoàng Tài rồi thẳng thừng nói: "A Tài, là Tử Hạ làm vỡ chiếc vòng 8 triệu này, chứ không hề liên quan gì đến chúng ta cả. Vợ thì lấy đứa nào chẳng được, để mặc nó đẻ đi, mẹ sẽ chọn một cô khác tốt hơn cho con. Nhìn cô ta gầy như con cá mắm thế này, chắc không sinh được con trai đâu." Nếu mua chiếc vòng này về đeo thì Tiết Lan Anh không tiếc, nhưng bắt bà ta đền tiền thì xót ruột chết mất. Nghe thấy vậy, nhân viên trong tiệm đều líu lưỡi. Họ không thể ngờ mẹ của Hoàng Tài lại là một người vô liêm sỉ như vậy. Bà ta cầm chiếc vòng rồi làm rơi, nhưng lại hồn nhiên đổ hết tội lên đầu của con dâu tương lai. Đã thế, mặt mày vẫn bình thản như thường, rồi bảo đổi người vợ khác cho Hoàng Tài, đồng thời không đền số tiền 8 triệu ấy. Đúng là mặt dày hơn cái thớt. Nếu Tử Hạ phải gánh món nợ này thì chắc cuối đời cũng không trả hết được. Nhưng họ chỉ là đám nhân viên quen nên chẳng thể can dự. Trong lòng ai cũng thấy bất bình thay cho Tử Hạ, nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Đúng là xui xẻo mà. Hoàng Tài bụng phệ đi tới đi lui với vẻ tức giận. 8 triệu với ông ta không phải một khoản tiền nhỏ. Nếu không vì thể diện, chắc ông ta sẽ nghe lời mẹ mình rồi đổi một cô vợ khác. Dù Tử Hạ vừa trẻ vừa xinh, hơn nữa còn làm giáo viên, nhưng giá trị của cô ấy không đến 8 triệu. Nhưng nếu ông ta làm vậy, tiền này đồn ra ngoài, thì sao ông ta ngẩng đầu lên được nữa? Còn chơi xấu không chịu đền tiền thì Hoàng Tài không dám nghĩ đến. Đúng là ông ta cũng có chút danh tiếng ở Mộc Thành, nhưng tiệm của Kim Phu Nhân là nơi nào chứ? Là tiệm vàng lớn nhất ở khu vực Tây Nam đấy. Sao ông ta dám ăn quỵt đây? Vào lúc Hoàng Tài đang do dự không biết làm thế nào, đột nhiên có một chiếc BMW 8 đỗ ở bên ngoài. Một người đàn ông trung niên đầu đình mặc vest màu xám cho bước vào. Tổng giám đốc là? Chào Tổng giám đốc là? Thấy người đó bước vào, nhân viên trong tiệm lập tức tỏ vẻ cung kính. Anh là? Trông thấy người đó, Hoàng Tài vội vãi chạy tới chào hỏi. Đúng ra Hoàng Tài còn hơn La Thông mấy tuổi, nhưng vẫn phải gọi đối phương một tiếng là anh. Tiệm bị sao vậy? Đừng nói bị cướp nhé. La Thông nghi hoặc quan sát xung quanh, không hề để mắt đến Hoàng Tài. Đây không phải chuyện đùa. Công tử đã bảo La Thông điều tra về Hoàng Tài, nên ông ta nào dám tỏ ra thân thiết với đối phương nữa. Không có gì đâu ạ. Không biết anh La đến đây để... Hoàng Tài vội vàng nháy mắt ra hiệu cho quản lý Mai, bảo cô ta đừng nói lung tung, rồi nịnh nọt nói với La Thông. Tôi á? Lần trước tôi đã gọi cho quản lý Mai nhờ đặt hộ một món quà. Cô ấy biết tôi không dành về lĩnh vực này, nên tôi để cô ấy tự chọn. Hôm nay tiện đường qua đây nên tôi ghé lấy luôn. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trước vòng ngọc vỡ nát dưới đất với vẻ mặt cổ quái. Sao? Có vấn đề gì à? La Thông nghi hoặc hỏi. À, Tổng giám đốc là, ông có thể chờ thêm vài ngày. Không, một ngày nữa được không ạ? Quản lý Mai chỉ biết xin lỗi, sau đó nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết. Ngay sau đó, La Thông đã cau mày rồi nói. Quản lý Mai, sao hiệu suất làm việc của cô kém thế? Tôi... Quản lý Mai không tiện giải thích, nếu không tại cô ta muốn kiếm thêm ít tiền thì đã chẳng xảy ra chuyện rắc rối này. Nhưng vấn đề là chuyện đã xảy ra rồi. Dù tôi sang tỉnh khác mua thì cùng lắm tối nay là có, mà cô bắt tôi chờ đến mai, tôi cần một lời giải thích. La Thông không cho quản lý Mai cơ hội phân bua. Dù hôm khác ông ta lấy vòng cũng được, nhưng ông ta rất ghét khi người khác không coi lời nói của mình ra gì. Ông ta đã dặn quản lý Mai mấy ngày rồi, thậm chí mua gì cũng để cô ta tự quyết, giá cả không thành vấn đề, chỉ nói đơn giản là muốn mua một món quà sang trọng một chút để tặng phụ nữ. Một việc đơn giản như vậy mà quản lý Mai không làm được, thật sự khiến ông ta bực bội. Hỡi ấy, Tổng giám đốc là, không phải cô ấy chưa lấy hàng cho anh, mà là bị vỡ mất rồi. Hoàng Tài bình thường, còn quản lý Mai cũng không đến mức quá sợ hãi. Nhưng nếu loại người như La Thông không hài lòng với Kim Phu Nhân, thì chỉ e việc kinh doanh của Kim Phu Nhân khó phát triển ở Mục Thành được nữa. Đấy không phải trò đùa. Hết cách, Hoàng Tài đành nói sự thật ra. Vỡ rồi ư? La Thông hơi ngạc nhiên. Đồ mà ông ta cần chắc chắn khá quý giá, vậy là ai bất cần làm rơi nó. Hoàng Tài thấy da đầu mình tê dại. Đây dường như không còn là chuyện 8 triệu nữa, mà vấn đề là có khiến La Thông khó chịu hay không. Bởi công ty vật liệu xây dựng của ông ta có tồn tại được hay không là nhờ hết vào bất động sản Kim Khoa. Nếu La Thông thấy bực thì mạch sống kinh tế công ty của Hoàng Tài sẽ bị cắt đứt ngay. Dù Tiết Lan Anh ngông nghênh đến mấy cũng ý thức được điều này, mặt bà ta tái mét. Tổng giám đốc La, việc này không trách A Tài được, phải trách quản lý Mai. Chính cô ấy đã lấy chiếc vòng đó ra cho chúng tôi xem. Nếu ngay từ đầu cô ấy nói là đồ mà tổng giám đốc La đặt thì chúng tôi đâu dám động vào. Còn cái con danh này nữa, nếu không tại nó trở tay thì chiếc vòng của tổng giám đốc La đã chẳng bị vỡ rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tiết Lan Anh không nghĩ nhiều, lập tức thoái thác trách nhiệm rồi kiếm người khác chịu tội thay. Quản lý Mai biến sang mặt nhưng không thể giải thích, tại cô ta muốn kiếm thêm tiền nên mới lấy chiếc vòng ra rồi để xảy ra chuyện này. Dù bây giờ cô ta có hận Tiết Lan Anh đến mấy thì cũng không thể phản bác được. Tôi không có. Từ Hạ tủi thân nhưng chẳng có ai lên tiếng thay cho mình nên cô ấy không biết phải giải thích thế nào. Từ Hạ, cô mau nhận lỗi rồi chân thành mà xin lỗi tổng giám đốc La đi. Tôi có bắt cô phải đền tiền đâu. Hoàng Tài tức tối nói, đổ hết tội lỗi lên đầu Từ Hạ. Chắc chắn ông ta sẽ trả tiền, vì giờ làm La Thông vui mới là chuyện quan trọng nhất. Từ Hạ. La Thông đột nhiên cau mày, cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Ông ta khó hiểu nhìn Từ Hạ yếu ớt rồi hỏi, cô là người ở đâu? Tôi... Đối mặt với một nhân vật lớn có số má ở Mục Thành, Từ Hạ căng thẳng đến mức lắp bà lắp bắp. Anh là, cô ấy là người ở khu chung cư cũ Kim Diệp. Hoàng Tài vội lên tiếng. Quỳnh, La Thông như bị sét đánh, lập tức hiểu ra vấn đề. Bảo sao ông ta cứ thấy cái tên này quen quen, ra đây là em gái của công tử. Ông ta đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện, đại khái đã hiểu vì sao công tử muốn điều tra về Hoàng Tài. Hoàng Tài, tôi hỏi cậu, cô ấy có phải đối tượng mà ngày kia cậu kết hôn cùng không? La Thông hít sâu một hơi rồi hỏi. Vâng, anh La, em chẳng gửi thiệp cho anh rồi còn gì. Hoàng Tài ngẩn người. Vậy là đúng rồi. Sau khi xác nhận lại xong, La Thông nhìn Hoàng Tài với vẻ quái dị rồi từ tốn nói, tính tiền trước vòng cô từ làm vỡ cho tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.